Ô Giàng ơi, nọng à, nọng chờ ta một tí nha. Ta tắm cho con trâu xong rồi ta nghe điện thoại của nó nha. Ô Giàng ơi, ai mặc nọng này này. Ô Giàng ơi, nọng à, nọng chờ ta một tí nha. Ta tắm cho con trâu xong rồi ta nghe điện thoại của nó nha. Ô Giàng ơi, ai mặc nọng này này.